hắn là vương phi của ta. Chương 28, góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, chỉ thấy nam tử vô cớ lảo đảo một chút, tiếp theo hung tợn nói, là ai nói cho ngươi biết, căn bản là không có chuyện này, đừng giả bộ nữa, ngay cả ta đang ở huyễn giới mà cũng biết, trên thiên giới này còn có người nào mà không biết. Ngọc đế trầm mặc một trận, cái sao Thái Bạch chết tiệt kia, một ngày nào đó trẫm nhất định phải đem hắn, yên tâm đi, ta không phải tới để lấy chuyện đó ra cười ngọc đế ngươi. Lại nói tiếp chúng ta thật đúng là đồng bệnh tương liên. Bởi vì vương phi của ta hắn nha. Đúng vậy, nghe nói 3 tháng trước ngươi dẫn theo một nam vương phi trở về. Còn hoài tiểu kỳ lân kia, ngọc đế vẻ mặt thú vị nhìn hắn. Chúc mừng, ngươi chính là phải làm cha đích nhân rồi. Hắc hắc hắc, không có gì không có gì. Ngươi cũng 7 nữ nhân không phải sao khổ. Đây không phải là vấn đề chủ yếu. Tu chỉnh khuôn mặt cười có chút vặn vẹo, Hạ Phong chính chính nhan sắc, vấn đề ở chỗ, hắn hiện tại giận ta, ngay cả gặp cũng không chịu gặp mặt ta một chút, vì cái gì, sự tình trải qua là như vậy, em, sau nửa canh giờ, rõ ràng, Ngọc Đế vẻ mặt trầm tư, tình huống của ngươi chính là so với ta càng khó giải quyết hơn nhiều rồi. Chính là Hạ Phong đặt mông ngồi xuống trên mặt đất. Hai tay chóng má, cau mày, ta nên làm cái gì bây giờ đây? Vậy dùng phương pháp ngoan ngoãn phục tùng. Ngọc Đế nói, phương pháp ngoan ngoãn phục tùng. Cần y muốn cái gì ngươi cho cái đó. Tất là một chữ, chính là muốn thỏa mãn bất cứ yêu cầu nào của y. Đánh không đánh trả, mắng không mắng trả, nhưng y ngay cả liếc mắt cũng không muốn nhìn ta một cái ni. Hắc hắc, vậy kiêm dùng phương pháp dù chết cũng quấn lấy cũng được lắm. Làm cho y tuy không thấy được ngươi, nhưng nơi nơi chốn chốn có thể cảm giác được sự tồn tại của ngươi. Cảm giác được ngươi lúc nào cũng khắc khắc đều ở bên cạnh y. Quan trọng nhất là, nhất định phải để y thấy được tâm ý thành tâm hối lỗi của ngươi. Thì ra là thế, vẻ mặt Hạ Phong hiện lên biểu tình thụ giáo, bất quá nói trở lại. Ngọc Đế ngươi đối phương pháp này thật giống như cưỡi xe nhẹ đi đường quen a, ha ha. Quá khen a phi, mặt Ngọc Đế giận dữ. Trẫm tân tân khổ khổ nghĩ ra biện pháp cho ngươi. Ngươi lại khen ngược, lấy trẫm ra làm trò vui. A, không có a, hắc hắc hảo. Ta trở về đây, uy, chờ tiểu kỳ lân sinh hạ phải ôm tới đây cho trẫm nhìn một cái a, không thành vấn đề. Cùng với dao động thật lớn. Bóng đen hướng thẳng phía chân trời, chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng Kỳ Lân Vương. Ngọc Đế thở dài một tiếng, phục hồi tinh thần lại, đột nhiên phát hiện một phần lớn quả bàn đào mình tân tân khổ khổ hái xuống đang bị dòng khí mạnh mẽ áp chế thối giữa. Nhất thời lửa giận ngút trời, đầu kia đỉnh đều toát ra lửa thật sự, thiêu rụi cửu thiên chi ngoại, ngoài 9 tầng mây, hảo cái Kỳ Lân Vương ngươi. Vong ân phụ nghĩa, giống cái gì mà giống, một chậu nước thật lạnh đổ xuống trên đầu Ngọc Đế, miệng méo méo, còn có chút mạn, cửu thiên huyền nữ nhìn tiên xa, vải tiên, của chức nữ mình thật vất vả tìm để may thành vũ y, trang phục khiêu vũ. Bị đốt thành cái lỗ lớn, đau lòng nếu như bị thắt cổ, vì tay bưng nước rửa chân lên liền rội xuống dưới, chỉnh không chết ngươi, hừ, cách chương.